Bảo anh làm sao không yêu em, chương 283, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 283 Khúc Chấn Sơ nhìn thoáng qua bàn, khẽ mở đôi môi mỏng cầm đi ra ngoài quăng, đừng làm bẩn văn phòng của tôi. Nói xong, lập tức đóng sầm cửa văn phòng lại, bọn họ vừa đi Tiêu Nhĩ Giai lập tức giận đến phát run, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy thứ trên bàn, gạt tay hất đổ tất cả hộp đồ ăn. Thức ăn và nước canh đổ đầy đất. Nhưng cơn tức trong lòng cô vẫn khó mà tiêu được, xoay người đã ngã ghế dựa xuống đất. Cô là con gái nhà họ Tiêu, con cưng của trời, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Đều là người khác hầu hạ cô có bao giờ hầu hạ người khác chứ? Lúc trước cho dù là Phùng Tấn thì cũng đều là anh ta chủ động bám cô. Nhưng Khúc Chấn Sơ thì sao? Mấy ngày qua lại không hề có chút tiến triển nào cả. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc cái con nhỏ An Diệp Diệp kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Khúc Chấn Sơ hả? Tiêu Nhĩ Giai nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ đến gì đó, vội vàng đi về phía bàn làm việc của Khúc Chấn Sơ. Mới vừa đi qua cửa văn phòng đột nhiên bị ai đó mở ra. Triết Lam đứng ở cửa, anh nhìn lướt bên trong, dừng lại ở đống nước canh dưới đất vài giây. Cô Tiêu Tổng Giám Đốc Khúc bảo tôi đưa cô ra ngoài. Tiêu Nhĩ Giai đang định giơ tay mở ngăn kéo ra, vội vàng thu tay lại, mặt lộ ra vẻ hoảng loạn. Không bao lâu sau, cô mang giày cao gót đi ra ngoài. Biết rồi, xem tôi là tội phạm sao? Triết Lam nghiêng người, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Sếp Khúc bảo cô lấy mấy thứ kia đem ra ngoài vứt, không phải vứt trong văn phòng. Tôi lỡ tay làm đổ, không được sao? Cô trợn trắng mắt nhìn Triết Lam. Chút chuyện nhỏ này cũng không biết làm, không phải chỉ cần kêu nhân viên dọn vệ sinh đến dọn dẹp là được rồi sao? Triết Lam không nói gì, chỉ đi theo cô, đưa cô ra đến tận cửa công ty MI, lúc quay về thuận tiện truyền lại lời nhắn của Khúc Chấn Sơ cho Tiếp Tân. Sau này nếu cô ta lại đến thì không được cho vào, nếu kiếm chuyện thì có thể gọi bảo vệ ngoài cửa. Lễ Tân do dự nói, nhưng cô ta không phải là em họ của mợ sao, đây là lệnh của sếp Khúc, các cô cứ việc làm theo là được. Vừa nghe là Khúc Chấn Sơ nói, hai người vội vàng gật đầu. Vâng, vâng, An Diệp Diệp và Khúc Chấn Sơ lên xe cuối cùng mới chịu nói. Em không có gọi cô ta đến, tôi biết, Khúc Chấn Sơ nói, An Diệp Diệp lại im lặng, cô biết, đối với Tiêu Nhĩ Giai mà nói, những thứ này chỉ mới là bắt đầu. Khúc Chấn Sơ thấy cô rầu rĩ không vui, nói, tôi chuyển học viện giúp em rồi, An Diệp Diệp kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn anh, cách chương.